nghịch ngợm cổ phi, chương 285, khóc òa lên, gocchuyenaudio.com. Nói vậy bọn họ cũng đang thấy gia đình bọn họ đang cùng nhau an hưởng hạnh phúc thanh bình. Tiếng sáo lại từ từ vang lên, làn điệu lần này cũng là thật là dồn dập, bi thương, giống như trống trận đang thúc giục. Trên đường cảnh tượng cũng lặng yên biến ảo, một biểu chiều thu thê lương. Các nam nhân đều chuẩn bị lên đường đều xuất chinh, mà vợ con, cha mẹ của bọn họ đang ở phía sau chảy nước mắt đưa tiễn. Ở ngã tư đường tràn ngập hơi thở ly biệt bi thương. Nhìn lại những binh sĩ, cũng là vẻ mặt bi thương, tựa hồ đang nhớ lại những ngày vừa mới xuất binh, tiếng sáo lại biến đổi, lần này lại là chiến trường chiến hỏa bay tán loạn, khắp nơi là quân binh chết trận, thiếu tay gãy chân, vô cùng thê thảm, bụi màu vàng là kim cổ, trăm xương loạn thành hàng. Long Phù Nguyệt chỉ nhìn hết hồn, cố nén lại nhìn tiếp, đã thấy Trương Vân Long kia cũng đang ở trong đống hoang tàn phế tích đó. Hắn ngã lăn ở trên mặt đất, ngực cắm một cây đao, hai mắt trợn tròn, tựa hồ là chết không nhắm mắt, mà Trương Vân Long trong đội ngũ vẻ mặt cũng tái nhợt. Tay đang ôm chặt lấy ngực, chậm rãi tê liệt ngã xuống, giống như một đao kia thực sự cắm vào tim của hắn. Lại nhìn trong đội ngũ những binh lính khác, cũng đều té trên mặt đất, giống y như trong ảo cảnh, mình đã chết, hoàn cảnh chung quanh lại đột nhiên biến hóa. Dường như quay ngược lại trong thành, những thân nhân của những người đã chết trận nhận được tin tức báo tin. Toàn bộ mặc đồ tang trắng, khóc chết đi sống lại, ruột gan đứt từng khúc, vô số tiền giấy bay lượn trong gió thu trên không trung. Nước mắt của Long Phù Nguyệt cũng không biết bất giác chảy xuống. Nàng ngồi dưới đất, trong cơn đau xót, khóc òa lên, chỉ cảm thấy trong thiên hạ không có chuyện gì tàn khốc hơn so với chiến tranh. Hận không thể đem người đã phát động chiến tranh chộp tới. Bóp chết một phen, lại nhìn những binh lính cùng mình cùng nhau tiến vào ngôi thành này. Tuy rằng nằm trên mặt đất, vẻ mặt giống như đã chết, nhưng khóe mắt mỗi người có mắt nước mắt trào ra. Chẳng biết lúc nào, cảnh tượng lại thay đổi. Vô số bệnh đậu mùa từ không trung chậm rãi rớt xuống. Một thanh âm từ từ vang lên. Ngủ yên đi, đem linh hồn các ngươi giao cho ta. Chấm chấm, nơi này không có ly biệt, không có chiến tranh, thanh âm này giống như từ bầu trời bao la xa xôi là truyền đến. Lại bao phủ khắp mặt đất, lại nhìn Trương Vân Long bọn họ, trên mặt hiện ra một tia giải thoát, ánh mắt cũng chậm chậm nhắm lại. Long Phù Nguyệt cũng cảm giác mình mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá, nàng cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Kết chương.